Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chủ quán mi mắt hơi đổi. Tiếu Dung làm sâu sắc. Muội tử hảo nhãn lực. Cái này là mới từ Kinh Châu công chúa trong mộ móc ra. Nghe nói có thể trừ tà, kéo dài tuổi thọ, có thể là khó được hảo đồ vật. Bao nhiêu tiền? Không muốn nghe hắn nói nhảm như vậy nhiều. Lạc Nhạn lên tiếng cắt ngang. Chủ quán hơi ngừng lại. Theo sau lại mang theo Tiếu Dung. Vươn một cái ngón tay. Có thể là Lạc Nhạn lại chỉ là ngây ngốc nhìn xem hắn. Không có bất kỳ đáp lại nào. Nhượng hắn có chút xấu hổ nói ra. 10 vạn. Lạc Nhạn không chút do dự. Trực tiếp đem tạp đưa cho hắn. Đối với nàng tới nói. Tiền chỉ là số lượng. Thậm chí có thể như thế nói. Ở sau này thời kỳ. Tiền này đã không còn là tiền. Bất quá là giấy lộn. Cho nên này lại đừng nói 10 vạn. Liền là 100 vạn. Chỉ cần nàng có. Nàng sẽ cho. Chủ quán vốn cho rằng nàng sẽ nói giá. Không có nghĩ đến như thế sảng khoái liền ứng. Nhượng chủ quán có chút sai sững sờ. Đợi đến Lạc Nhạn thúc giục thời điểm. Lúc này mới vội vàng đem tạp soát. Muội tử. Người nếu là còn coi trọng cái gì. Liền nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ cho ngươi tính tiện nghi một chút. Như vậy dê béo cũng không có bao nhiêu. Nếu như có thể trở thành ổn định hộ khách. Vậy hắn còn sầu không có tiền hoa. Cái này tiến vào giá bất quá là hơn 100 khối tiền ngọc bội. Bây giờ mới đến tay 2 ngày. Liền lật ra 1000 lần. Nhượng tâm tình của hắn đó là một cái tốt. Hắn đều có thể hơn nửa năm không ra bầy. Lạc Nhạn gật gật đầu. Vừa đi vừa về nhìn một vòng. Kỳ thật lần này nàng chủ yếu là vì ngọc bội kia. Ngoại trừ ngọc bội, liền không có cái gì muốn. Chỉ là chủ sạp này tất nhiên có thể có được ngọc bội. Có lẽ còn có đừng cũng khó nói. Người nói cái này là vừa lên mộ phần. Vậy nó cùng một đám còn gì nữa không? Chủ quán mi mắt nhất chuyển. Cười hắc hắc lên âm thanh. Vừa rồi cái kia một khoản đã đủ hắn vui cười. Này lại thật cũng không muốn lại nổ nàng. Ở phía trên nhìn một chút. Chỉ một cái bình hoa cùng bấm ngón tay. Còn có 2 thứ này. Lúc đó cầm tới thời điểm hắn còn cảm thấy thua lỗ. Có thể là này lại mới âm thầm may mắn. Nghĩ đến tới tay 10 vạn. Chủ quán một chút do dự. Hắn cầm lấy đi xem xét qua. Người chuyên gia giám định kia nói cái này bất quá là phế phẩm. Liền xem như cầm lấy đi bán. Cao nhất cũng liền khoảng 1000 khối. Căn bản không tính cổ vật. Nhìn lại Lạc Nhạn cái kia cảm thấy hứng thú dáng dấp. Giật mình, đã ngươi coi trọng. Vậy ta cùng một chỗ cho ngươi bao lên đi. Làm thêm đầu. Sau này nếu như coi trọng cái gì. Nhiều hơn vào xem một chút ta. Lời này nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Lúc này mới định mắt thấy hướng chủ sạp này. Đem hắn mặt ghi tạc trong lòng. Đối với hắn gật gật đầu. Nhìn xem hắn lưu loát bao hết lên. Khóe miệng khẽ mím môi. Di Châu không phải tốt địa phương. Có số tiền kia. Nếu như ngươi có biện pháp mà nói. Trong đêm đi kiến châu đi. Nói xong duỗi ra tay cầm lên túi kia gắn xong tốt cái túi rời đi. Chủ quán sững sờ. Nhìn xem Lạc Nhạn bóng lưng có chút xuất thần. Nghĩ đến bên ngoài có chút hỗn loạn tràng cảnh. Tâm bất thình lình có chút bất ổn. Đem đồ vật thu thập một chút. Rời đi. Lạc Nhạn nhìn xem ngọc bội trong tay. Trong lòng có chút thân thiết. Cả cuộc đời trước nàng là ở một lần ngoài ý muốn ở bên trong lấy được ngọc bội kia. Sơ mới nhìn đến lúc đó chỉ cảm thấy phổ thông. Có thể là ở tận thế đến sau. Nhỏ huyết nhận chủ. Lại là phát hiện, nó nhưng thật ra là một cái không gian, là một cái chữ vật không gian, ngoại trừ có thể trang đồ vật bên ngoài, cái gì tác dụng cũng không có, nhưng là đúng tại Lạc Nhạn tới nói cũng là đủ rồi. Dù sao cả cuộc đời trước, ngọc bội kia mang cho nàng không ít ngon ngọt, cho nên mới có thể ở trùng sinh chi sau. Chuyện thứ nhất chính là tìm về nó, chỉ là không biết mặt khác 2 loại đi ra thổ cổ vật. Có hay không ngọc bội kia năng lực. Trong lòng hơi động một chút. Đợi đến trở về sau khi. Toàn bộ thử một chút liền biết rõ. Như thế suy nghĩ một chút càng thêm không kịp chờ đợi. Mở ra xe liền rời đi. Khóe khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Còn không có từ trong vui sướng lấy lại tinh thần. Xe đụng một tiếng. Đụng phải cái gì? Nhượng Lạc Nhạn dừng ngay. Chân mày hơi nhíu lại. Bốn phía tiếng ồn ào có chút lớn. Không ít người chính đối Lạc Nhạn phương hướng chỉ trỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.